Thiếu gia giả vs thiếu gia thật. Chương 34, tiểu thiếu gia nấu gà sốt cay thịt kho tàu. Góc truyện audio.com. Chấm, Giang Dĩ Trạch dĩ nhiên vẫn sẽ livestream nấu ăn buổi tối. Cậu dựng giá đỡ máy quay trong phòng bếp. Chưa kịp mở phòng đã thấy Đường Cảnh Đồng ôm chó con đứng ở ngưỡng cửa. Tiền bối, anh có chuyện gì à, hay là muốn xem thực đơn tối nay? Giang Dĩ Trạch vừa cài đặt máy quay vừa cười hỏi. Đường Cảnh Đồng không trả lời mà hỏi ngược lại. Cậu phát trực tiếp à? Tiểu thiếu gia cho rằng ảnh đế sợ lọt vào khung hình sẽ bị phiền phức nên vội vàng giải thích. Bình thường tôi hay livestream nấu ăn bữa trưa và bữa tối. Nhưng anh yên tâm, nấu xong tôi sẽ tắt máy ngay. Sẽ không quay đến anh đâu. Đường Cảnh Đồng, lúc cậu ăn cơm cũng có thể phát trực tiếp. Chỉ cần đừng quay sang tôi là được. Thật sao? Chỉ cần không để ảnh đế lộ mặt thì có thể thoải mái phát sóng. Thật tốt, vốn dĩ cậu sẽ nấu 4 món một canh rất phong phú. Nhưng quan trọng là khán giả không chỉ thích xem quá trình chế biến mà có vẻ như còn thích giai đoạn mukbang hơn. Đường Cảnh Đồng lướt qua biểu tình hưng phấn của tiểu thiếu gia. Đôi mắt long lanh chớp chớp. Anh gật đầu, tôi chỉ đến làm khách. Đây là nhà cậu, người có quyền làm mọi điều là cậu mà. Vậy thì tốt quá, tiền bối cứ nghỉ ngơi đi. Nếu nhàm chán thì có thể xem phim ở phòng chiếu trên tầng 2. Bữa tối này có lẽ sẽ mất khá thời gian chuẩn bị. Giang Dĩ Trạch nhiệt tình nói. Thấy Đường Cảnh Đồng rời khỏi cửa bếp. Giang Dĩ Trạch cẩn thận mở app, điều chỉnh góc máy sau đó lên tiếng chào hỏi người xem đã chờ sẵn trong phòng. Tiếp theo cậu thành thạo cắm một nồi cơm đủ cho hai người ăn. Oa oa oa, cuối cùng cũng lên, tôi đợi lâu lắm rồi đấy. Hình như bị nghiện xem chủ phòng này rồi. Giang Giang, chào buổi tối nha. Hôm nay cậu mua nhiều thức ăn thế. Một người có thể ăn hết từng đấy sao? Chẳng lẽ lại có khách đến chơi? Chuẩn bị đầy đủ ghê. Ôi, có khách đến ăn cơm có nghĩa là cậu ấy sẽ không mukbang phải không? Hu hu hu, đừng mà. Hôm nay tôi đã cất công ngồi chờ từ sớm. Kết quả lại không được xem Giang Giang mukbang. Thật thảm mà. Khổ sở quá đi. Hu hu hu. Giang Dĩ Trạch chuẩn bị làm món gà sốt trước. Đây là đặc sản vùng Tân Cương. Hương vị cay nồng. Nguyên liệu chính gồm có thịt gà và khoai tây. Ăn kèm với mì sợi Hà Nam vô cùng thích hợp. Có thể coi là một nét đặc sắc của ẩm thực. Trước tiên phải chuẩn bị phần bột làm mì sợi. Nhào kỹ sau đó cho thêm chút muối rồi để sang một bên. Phủ khăn vải sạch lên trên mặt bột để ủ một lúc. Cậu ngẩng đầu nhìn bình luận bay loạn xạ trên màn hình. Thấy điều mà fan đang than vãn. Cậu cười cười thông báo tin tốt cho bọn họ. Giang Dĩ Trạch, mọi người lo xa rồi. Hôm nay tôi mời khách về nhà ăn cơm nhưng vẫn sẽ mukbang nha. Chỉ là bạn tôi không thích lộ mặt cho nên lát nữa sẽ chỉ có tôi ăn cơm cùng mọi người thôi. Giang Dĩ Trạch vừa nói xong. Phòng trực tiếp một lần nữa náo nhiệt hẳn lên. Được nhìn chủ phòng ăn là quá đủ rồi. Kỳ thật khách của cậu có lộ mặt hay không cũng không liên quan đến chúng tôi mà. Kaka, lại được xem mukbang rồi. Mọi người đoán xem hôm nay chủ phòng đãi khách món gì nào. Người thông minh không cần đoán, bởi vì chủ phòng làm món gì tôi cũng thích hết. Hơi tò mò nha, vị khách mà Giang Dĩ Trạch mời đến rốt cuộc là ai đây? Có vẻ khá thần bí, có khi là Đường Cảnh Đồng cũng nên. Theo tôi được biết thì anh Đường cũng không thích bị quay chụp lén. Lầu trên bị điên à, đùa cợt kiểu gì đấy? Đường Cảnh Đồng mà lại về nhà Giang Dĩ Trạch ăn cơm. Vãi thật. Bà chị đoán giỏi thế. Sức tưởng tượng lên đến mặt trăng rồi. Cười chết tôi. Chấm, đệt mỡ. Nói hưu nói vượn trên kia chắc là fan Đường Cảnh Đồng hả? Lẻn vào phòng livestream của Giang Giang nhà tôi nằm vùng hay gì? Giang Dĩ Trạch lại bận rộn bỏ qua comment. Cậu đang phải luôn tay cắt thái. Hôm nay nấu nướng có chút phức tạp. Cần chuyên tâm. Trước tiên cậu sơ chế toàn bộ nguyên liệu. Chặt thịt gà thành miếng nhỏ vừa miệng. Khoai tây nạo vỏ cũng cắt thành các khối vừa ăn. Hành tây và ớt chuông thì cắt miếng lớn. Xong xuôi cậu bắt đầu nổi lửa chế biến. Bật bếp làm nóng nồi. Cho một lượng dầu ăn vừa phải vào. Sau đó nhỏ lửa. Thả vào vài miếng đường phèn. Đảo đều cho đến khi đường hòa tan hết sẽ thu được nước đường lấp lánh ánh nâu rất đẹp mắt. Thịt gà trần qua nước sôi. Cho vào nồi nước đường vừa nãy đảo đều để màu nâu thấm đều các miếng thịt. Thêm gừng tỏi đập dập. Vài thìa tương đậu bản và tương dầu cay vào. Sau đó đảo luôn tay để thịt thấm đều gia vị. Cuối cùng là cho hết một lon bia vào. Lại thêm hai bát nước. Hoa hồi khô. Lá nguyệt quế. Ớt chuông đỏ và hạt tiêu rồi mới đậy nắp bắt đầu đun trên lửa to. Lúc này Giang Dĩ Trạch lại bắt tay vào làm món thịt kho tàu. Để thịt lên màu đẹp thì chưng nước hàng là một bước vô cùng quan trọng. Thịt trần sơ qua sau đó cắt thành từng khối vuông to bằng quân mạt trược. Đổ dầu vào một cái nồi nhỏ. Cho đường phèn vào. Để lửa liu riu cho đến khi nước hàng chuyển màu nâu thẫm sóng sánh thì cho thịt vào đảo đều. Nêm nếm gia vị. Cho thêm hành gừng cắt nhỏ. Tương dầu cay, muối, cuối cùng đổ nước xâm sấp bắt đầu đun lửa to cho đến khi sắp sôi thì đổ hỗn hợp qua một cái nồi cỡ nhỏ. Vặn nhỏ lửa, thịt kho tàu phải ninh càng lâu mới càng đậm vị. Thỉnh thoảng cần đảo nhẹ để thịt chín đều và mềm ngọt. Lúc này đã trôi qua khoảng 20 phút, Giang Dĩ Trạch căn chuẩn thời gian. Đổ khoai tây vào nồi thịt gà. Đảo cho khoai chìm ngập trong nước sốt rồi đậy nắp tiếp tục đun. Hai món ăn chủ đạo đã chuẩn bị tương đối. Giang Dĩ Trạch chuyển sang nấu canh. Cậu định nấu canh cá chuối đậu phụ. Cá chuối ít xương nhiều đạm. Ninh canh rất bổ dưỡng. Trước tiên làm sạch, rạch vài đường trên thân cá rồi rán sơ trong chảo. Sau đó cho gừng, hành, hoa hồi, quế vào, đổ nước ngập cá. Đun đến khi sôi thì chuyển sang lửa nhỏ. Nước canh sau khi hầm kỹ chuyển màu đục sóng sánh. Điều chỉnh lửa vừa để sau khi thả đậu phụ tươi vào không bị nát. Lại thêm mấy trái táo đỏ. Đun nhỏ lửa khoảng 10 phút. Mở nắp sắc hành tươi lên trên là có thể cho ra bát để dùng. Giang Dĩ Trạch tiếp tục xào nhanh món tôm nõn súp lơ. Đây là món ăn thanh đạm. Không cần chế biến cầu kỳ nhưng vẫn đảm bảo được màu sắc bắt mắt. Nộm dưa chuột tỏi băm là món ăn đơn giản nhất. Tiểu thiếu gia chỉ mất vài phút là trộn xong. Bước cuối cùng trước khi hoàn thiện mâm cơm. Giang Dĩ Trạch đặt nồi nước lên bếp đun sôi. Cán mỏng cục bột đã ủ kỹ. Thành thục kéo thành các sợi dài vừa đủ. Trụng nước sôi đảo đều sau đó vớt ra một cái tô lớn. Lúc này nồi gà sốt đã chín tới. Cho nốt ớt chuông và hành tây vào đảo đều sau đó nhấc khỏi bếp. Nhanh tay đổ toàn bộ hỗn hợp gà sốt cay nóng vào bát mì kéo sợi. Món gà sốt cay đặc sản Tân Cương đã hoàn thiện. Chùi ui edit nấu ăn mà thấy cực dùm. Mấy cái từ, nhanh tay nhanh chân, toàn là tôi tự tiện thêm vào đấy. Chứ để mà mân mê nấu từng này món khéo ảnh đế chết đói ngoài phòng khách rồi. Giang Dĩ Trạch tắt bếp. Trực tiếp bê cả nồi thịt kho tàu cỡ nhỏ lên bàn ăn. Canh cá chuối thì múc ra bát sứ. Lần lượt bày lên mâm. Tiếp đến là gà sốt cay. Đĩa tôm nõn xào súp lơ vẫn đang bốc hơi nghi ngút. Và cuối cùng là món nộm dưa chuột ăn kèm. Bốn món một canh hoàn thiện. Một bàn thức ăn thịnh soạn vừa nhìn đã thấy ngon mắt. Giang Dĩ Trạch hài lòng với tay nghề của mình. Cậu chưa ngồi xuống mà cẩn thận hướng ống kính máy quay về phía mình. Xong xuôi, tiểu thiếu gia mới lên tiếng gọi Đường Cảnh Đồng. Tiền bối ơi, ăn cơm thôi. Lúc nói chuyện cậu cố ý dùng tay chỉ vào máy quay. Ngầm nhắc nhở ảnh đế chú ý quan sát không tiến vào phạm vi ghi hình để tránh bị lộ mặt. Tôi đi rửa tay. Đường Cảnh Đồng gật gật đầu, thả cuốn con xuống sàn nhà, sau đó lách ra đằng sau máy quay tiến về phía bồn dừa. Hôm nay nấu cỗ à, hẳn 4 món một canh. Cá chuối đậu phụ kìa, thịt kho tàu kìa, gà sốt cay kia, còn có tôm xào súp lơ, nộm dưa chuột, hu hu hu, toàn là món tôi thích. Ừng ực, đói vờ lờ, đói vờ lờ. Một, nước miếng ứa ra đầy mồm. Chấm, tiền bối, ai mà lại được Giang Dĩ Trạch gọi là tiền bối vậy? Sao tôi không nhớ ra có vị đại nhân này nhỉ? Ôi giọng nói của vị tiền bối kia sao mà dễ nghe vậy? Trầm thấp lại dụ hoặc, tuy không nhìn thấy mặt nhưng tôi khẳng định là một soái ca. Tôi nữa, tôi cũng cảm thấy như vậy. Người bạn này của Trạch Bảo chắc chắn là một anh đẹp trai siêu cấp. Đói đói đói, tặng Giang Dĩ Trạch một mỹ nữ váy xanh. Hôm nay xem An An livestream chưa tặng Giang Dĩ Trạch viên kẹo ngọt ngào X5. Đường Cảnh Đồng rất nhanh đã quay lại. Anh ngồi xuống mép bàn phía bên trái Giang Dĩ Trạch. Máy quay đặt ở đối diện tiểu thiếu gia. Chỉ cần ảnh đế chú ý không ghé sát vào Giang Dĩ Trạch sẽ không bị lộ mặt. Cùng lắm chỉ quay được bàn tay mà thôi. Bữa tối hôm nay vô cùng thịnh soạn. Buổi trưa Đường Cảnh Đồng ăn ít. Từ lúc rời khỏi phòng khám thú y đã đói meo rồi. Hiện giờ nhìn mâm cơm 5 món không khỏi nuốt nước miếng. Giang Dĩ Trạch niềm nở mời ảnh đế ngồi. Nói anh không cần khách khí. Cứ ăn dần đi. Sau đó cậu ngẩng đầu đối diện máy quay. Mời cả phòng phát sóng cùng dùng bữa. Đường Cảnh Đồng cúi đầu nhìn trước mặt mình là bát cơm trắng thơm phức mà Giang Dĩ Trạch vừa xới cho anh. Hơi nóng còn lượn lờ tỏa ra tựa hồ thúc giục anh mau mau hưởng thụ mỹ vị trên bàn đi. Ánh mắt ảnh đế dừng lại ở bát gà sốt cay. Tay động đũa gắp một miếng thịt gà. Đưa lên miệng cắn một miếng. Thịt gà cay cay nồng nồng. Đầu lưỡi tê dại. Miếng thịt non mềm nhưng không bị bờ. Quả thực là ngon nuốt lưỡi. Tiếp theo anh lại gắp một miếng khoai tây đã ninh nhừ đến nỗi các góc cạnh đều bị mài mòn. Mặc dù được hầm khá kỹ nhưng tiểu thiếu gia canh lửa rất khéo. Cắn miếng khoai liền cảm giác tinh bột tan ra trong miệng. Hương vị đậm đà giống với miếng thịt. Cay nồng tê tê nhưng sau khi nhấm nháp từ từ lại cảm thấy có vị ngọt lan tỏa khoang miệng. Món gà sốt của đầu bếp Giang sao lại ngon đến thế này? Đường Cảnh Đồng hơi híp mắt cười mãn nguyện. Lùa vào miệng một đũa cơm. Sau đó anh chuyển sang cái nồi cỡ nhỏ đặt trên bàn còn đang bốc hơi nghi ngút. Bên trong là từng miếng thịt kho tàu vàng óng quyến rũ. Nước dùng sóng sánh thấm đều từng khối thịt núng nính. Một miếng thịt kho tàu vừa miệng. Cảm giác béo ngậy từ đầu lưỡi đến cuống họng. Phần thịt thơm mềm đậm đà. Phần mỡ trong suốt lung linh. Gia vị nêm vừa tay. Ngọt mặn hài hòa. Đường Cảnh Đồng lại gắp một đũa tôm nõn xào súp lơ. Sau đó tấn công đĩa dưa chuột muối. Hai món ăn xanh mướt thoạt nhìn liền thấy mát mắt. Hương vị thanh đạm khoan khoái. Có vị giòn sần sật vui miệng. Phối hợp với hai món thịt phía trước vô cùng thích hợp. Ảnh đế đói bụng cho nên không khách khí nữa. Sau khi nếm thử mỗi món một gắp liền bắt đầu chuyên tâm dùng bữa. Giang Dĩ Trạch thì ngược lại. Vừa chậm rãi thưởng thức vừa nói chuyện với fan hâm mộ. Người xem điên cuồng thả bình luận và hiệu ứng rực rỡ khắp màn hình. Tiểu thiếu gia thấy hơi khô miệng. Cậu múc một bát canh cá chuối đậu phụ để nguội. Màu trắng đục của canh kích thích vị giác. Hơi nóng lượn lờ lan tỏa. Bát canh đầy đủ thịt cá, đậu phụ, táo đỏ, hành lá xanh. Nhìn thôi đã thấy ngon rồi. Sau đó cậu nghiêng đầu nhìn thoáng qua Đường Cảnh Đồng. Phát hiện anh cũng chưa nếm thử món canh. Tiểu thiếu gia chớp chớp mắt. Khách khí đẩy bát canh vừa múc hướng về phía Đường Cảnh Đồng. Tiền bồi, dùng thử canh cá nhé. Cảm ơn. Đường Cảnh Đồng vươn tay đỡ bát canh. Vừa vặn để lọt bàn tay trái thon thả trắng trẻo vào khung hình livestream. Lời editor. Món gà sốt cay, raw, Japan, phiên âm, dapanji, dịch sát nghĩa là, một mâm gà. Sau khi ngâm cứu cách làm tôi quyết định chuyển ngữ thành gà sốt cay, nghe cho hấp dẫn. Món này được mấy em xinh đẹp hỏa tiễn thiếu nữ 101 nhắc đến trong bài hát Calorie. Cách chương.